Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1651, chương 1652, xiển giáo viện quân. Hất bay mà lên tầng đất, trong nháy mắt cao tới vạn trượng, hóa thành một cái gầm thét cự long, hướng trước đó phương nhanh chóng thoát đi thổ hành tôn giết tới. Đáng chết! Thổ hành tôn thấy như vậy một màn cũng là trong lòng kinh hãi. Đây nên chết Diệp cô tiên. Thực lực quá vạm vỡ. Chính mình căn bản không có cái gì ngăn cản thực lực a. Đang ở này lúc, thổ hành tôn trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy vậy do tầng đất ngưng tụ mà thành cự long. Đã điên cuồng tới sát bên người của hắn. Phu phu, một mênh mông cự lực. Trực tiếp hung hăng phát ở tại thổ hành tôn thân lên. Thổ hành tôn tức thì sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thổ hành tôn nhận lấy cái chết. Táp, một luồng kiếm ngân vang khinh minh. Cái kia thổ hành tôn trước mắt, một đạo kiếm quang sáng chói lặng yên mà hiện. Thổ hành tôn trong lòng kinh hãi, trong tay thép dòng côn càng là bỗng nhiên vừa nhấc. Cạch cạch cạch, nhiều bó hoa lửa tóe phát ở thép dòng côn lên, mà sau thổ hành tôn bước chân liền lùi lại, nhất khẩu khẩu tiên huyết không cần tiền phun tới. A hát, luận chiến lực chân chính, cô tiên trực tiếp bỏ rơi thổ hành tôn 18 con phố. Diệp Lăng lành lạnh cười, trong con người hàn quang lặng yên tràn ngập, cái này thổ hành tôn nếu quả thật giết. Liền Diệp cô tiên 10 chiêu đều không thể tiếp được. Sự thực cũng chính là như đây. Phải biết, Diệp cô tiên nhưng là cửu kiếp lãnh thổ 4 đại một trong những cự đầu a. Đây chính là cùng Tây Vương Mẫu là nhất cái cấp bậc. Một tay kiếm pháp càng là từng chiêu đoạt tánh mạng người. Bình thường cường giả thật đúng là chống đỡ không được. Nếu không... Diệp cô tiên trước đây nào dám gọi Nhịp Long tộc đại trưởng lão a? Phốp phốp, đang ở này lúc, Diệp cô tiên trong tay trường kiếm khinh thiêu. Thừa dịp thổ hành tôn một cái không cẩn thận, trực tiếp một kiếm xuyên thấu cái này người lùn lồng ngực. Tiên huyết theo thổ hành tôn lồng ngực tích lạc đến rồi mà lên. Diệp cô tiên mày kiếm nhắc tới, trực tiếp giơ chân lên. Hung hăng một cước đem hàng này cho đạp phải Diệp Lăng bên cạnh. Cô lỗ, hàng này trực tiếp như một trái bóng ra một dạng mượt mà lăn đến Diệp Lăng bên cạnh. Diệp Lăng giữ tợn cười, trực tiếp giẫm ở đầu của hắn. Ngươi lùn, lão tử nói, ngươi không đi được, ngươi còn không tin, muốn phải thử một lần. Ngươi nói ngươi có phải hay không sóng lớn thúc giục. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, một cái thổ hành tôn mà thôi, còn thật sự coi chính mình không có biện pháp trừng trị hắn đây. Nếu như là con mắt thứ ba, vậy còn sợ rằng thật không khống chế được, dù sao tên kia chiến lực một ngày hoàn toàn bão nổi. Mặc dù là tôn hầu tử cũng phải sợ hãi ba phần. Phóng nhãn tam giới. Có thể ở cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cảnh giới ổn vượt qua hắn. Cơ hồ không có. A hát, Diệp Lăng, bổn tọa không tin ngươi dám giết ta. Huống ta xiển giáo nhân đã tới. Ngươi chỉ cần dám giết ta. Chính là hướng ta xiển giáo khiêu khích. Thổ hành tôn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều nhanh tét. Bị Diệp Lăng gắt gao đạp đầu giữ tợn điên cuồng hét lên. Nhưng là uy hiếp của hắn đối với Diệp Lăng mà nói. Không có từng chút một dùng. Xiển giáo, xong rồi đi, ngoại trừ vài cái thánh nhân bên ngoài. Hắn một cái đều mặc xác. Huống chi hiện nay, thánh nhân không thể nào biết xuất thủ. Diệp Lăng sợ qua người nào? Thổ hành tôn, bổn tọa ở chỗ này. Ngươi nếu có thể chạy, bổn tọa đem ta nhất hai tròng mắt cho khu xuất hiện. Diệp cô tiên cũng là hiếm thấy châm chọc nói, mà sau trường kiếm rạch một cái, kiếm nhọn nhắm ngay trên đất thổ hành tôn, phun ra nuốt vào kiếm mang khiến cho thổ hành tôn lạnh cả người. Bốn phía cường giả, cũng là từng cái nộ mi nhìn qua. Cái này Vương Bát Đản, đối với hắn nhóm là nói năng lỗ mãng, bị hành hung ngừng lại đều là nhẹ, làm thịt càng tốt hơn. Giết ta, các ngươi cứ việc giết a, chỉ cần các ngươi dám. Đột nhiên, Thổ Hành Tôn cười lên ha hả, đang ở này lúc, cái này tinh quang rực rỡ tinh không bên trong, một luồng lạnh phong đột nhiên thổi lên, phong thật lạnh, có chút quỷ dị, tối thiểu thành bên ngoài những cường giả này, từng cái cảm thấy máu của mình dịch đều ở đây trong nháy mắt bị đọng lại. Lôi đế, cũng xin thả Thổ Hành Tôn. Một tiếng u nhiên tiếng vang, chỉ thấy 12 cái kim long theo hư không bên trong gào thét mà đến. Mà ở kim long chi lên, một đạo thân ảnh phiêu phiêu lướt đến. Hoàng Long chân nhân, Diệp Lăng nhìn người đến cười nhạt một tiếng, căn bản không có bất kỳ để ý tới. Duy nhất động tác chính là đạp Thổ Hành Tôn chân có thừa lớn vài phần lực lượng. Hoàng Long chân nhân, xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, thực lực biêu hãn rất, nhưng là một cái hắn, cũng tuyệt đối không dọa được Diệp Lăng, cũng dọa không được, cường thịnh trở lại, cũng không có Diệp cô tiên mạnh. Huống chi, ở Ban Lan Thành đại quân mí mắt xuống, nếu muốn cứu đi Thổ Hành Tôn, hắn nghĩ nhưng thật ra rất mỹ. Lôi đế, tùy hiện đối với ta xiển giáo trong Thổ Hành Tôn hạ tử thủ, có phải hay không có chút phá hủy quy củ, cũng xin thả Thổ Hành Tôn, miễn cùng ta xiển giáo phát sinh xung đột. Hoàng Long chân nhân nhàn nhạt nói, một thân chân long chi khí không ngừng tuế phát ra, dưới chân 12 cái chân long cũng là không ngừng hét dài động thiên địa. Hoàng Long chân nhân, Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, mà sau nhún vai, thân phận của ngươi quá thấp, đủ không trên, lên, cùng lão tử nói, đi kêu vài cái có thân phận qua đây, tỉ như cái kia không có răng Khương Tử Nha, hoặc con mắt thứ ba, chỉ bằng ngươi, cũng dám đơn độc tới cứu Thổ Hành Tôn, ta nhìn ngươi thực sự là lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết a ngươi. Diệp Lăng lắc đầu nói. Hoàng Long chân nhân nghe nói như thế tức thì sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể sát khí cuồn cuộn, đặc biệt, chính mình dầu gì cũng là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, đường đường lão bài một trong những cự đầu, dĩ nhiên nói mình không có tư cách nói chuyện cùng hắn. Chẳng qua Diệp Lăng nói cũng đúng, Diệp Lăng là ai? Đây chính là chấp trưởng hai đại cương vực chủ tể người. Hắn một cái Hoàng Long chân nhân, nếu quả thật bàn về đến, thật đúng là không có tư cách. Diệp Lăng, người cũng quá không biết tự lượng sức mình. Cái kia Hoàng Long chân nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân dẫm một cái, thân sau 12 cái kim long đột nhiên rít gào giết đi ra ngoài, hóa thành 12 đạo kim quang, xé phá thiên địa, ngao ô, từng tiếng long ngâm vang dội thiên địa. Cái này 12 cái chân long, mang theo thế không thể đỡ uy thế, đã tới sát Diệp Lăng trước người, cuồng phách vô cùng, táp, nhưng là ngay một khắc này, một đạo kiếm quang tựa hồ theo xa xôi thái cổ đánh tới một dạng, tốc cực nhanh. Chuyển chớp mắt trong lúc đó liền đã phá vỡ 12 cái kim long. Phốc phốc phốc phốc, bất quá là một đạo kiếm quang, đã đem 12 cái kim long cho giết trong nháy mắt phá toái thành cặn bã. Diệp cô tiên thân ảnh lặng yên trôi dạt đến Diệp Lăng trước mặt. Bá, kiếm nhọn chỉ một cái. Hoàng Long chân nhân cảm thấy chính mình lỗ chân lông trực tiếp đều nổ tung. Nhìn chòng chọc vào trước mắt Diệp cô tiên, khuôn mặt sắc ngưng trọng, ta nhìn ngươi là muốn chết. Diệp cô tiên thanh âm băng lãnh. Hoàng Long chân nhân sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Nhưng là, đang ở này lúc, một đạo bạch y tung bay thân ảnh, đạp dẫm một cái thất thải tường vân, từ xa chỗ cấp tốc lướt đến. Lôi đế, dừng tay đi. Một tiếng động lớn hào vang lên. Diệp Lăng Nhãn Thần lập tức đọc lại. Một bên Diệp Cô Tiên cũng là không khỏi tự chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng. Còn Hoàng Long chân nhân cùng Thổ Hành Tôn nhìn người nọ, tức thì đại hỉ, từng cái rất kích động. Vân Trung Tử, xiển giáo bên trong, phó trưởng giáo cấp bậc tồn tại. Đây chính là cùng Tây Vương Mẫu, Diệp Cô Tiên nhất cái cấp bậc lão bài đầu sỏ a. Uy danh hiển hách, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.